Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chiến đấu kết thúc. Lưỡng giới dung hợp, Ngộ Đạo đi vào La Hầu cùng Sa Tăng trước mặt, hắn dẫn theo Khai Thiên Thần Phủ hướng Sa Tăng bổ tới, cái kia phá diệt ánh búa, mang theo không thể địch nổi lực lượng, hướng Sa Tăng bỗng nhiên chém ra. Ầm ầm, Sa Tăng gặp sau cầm ma thần quyền trượng, hao hết khí lực bảo vệ mình. Đối mặt Ngộ Đạo hắn không dám có chút chủ quan. Dù sao lôi thần rớt thực lực, hoàn toàn cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Nhưng lại bị đối phương nhanh như vậy giải quyết. Sa Tăng thầm nghĩ tưởng tượng, liền có cỗ sợ hãi cảm giác. La Hầu tuyệt đối không phải loại người cổ hủ. Thấy Ngộ Đạo ra tay trợ giúp chính mình. Diệt thế đại ma chuyển động phảng phất là vòng xoáy dạng, toàn bộ hỗn độn đều vây quanh hắn chuyển động, hướng Sa Tăng bay kích tới. Hai người đồng thời xuất thủ, Sa Tăng tế ra ma thần quyền trượng, quát hắc ám thẩm phán. Thoại âm rơi xuống, món kia hỗn độn linh bảo lại bị hai người liên thủ trong nháy mắt phá hủy rơi mất, mà Sa Tăng càng là bay rớt ra ngoài, máu đen từ hắn trên miệng tràn ra tới. Nguyên bản Sa Tăng liền hơi kém La Hầu, dưới mắt tăng thêm cái cường đại Ngộ Đạo, nơi nào có khả năng chiến thắng trong hỗn độn tâm chỗ sâu. Kronos cùng thiên đạo chiến bất phân thắng bại, nhưng thủ hạ dần dần tử vong, không khỏi 20 giận không thể nuốt. Đột nhiên hắn quát kết thúc đi ngươi ta ở giữa chiến đấu. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nói. Hắn dừng một chút lại nói, nhưng bản tọa không thể trơ mắt nhìn lấy thủ hạ nhóm bị những cái kia người giết chết. Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình từ đó biến mất, trong lúc đó xuất hiện tại Sa Tăng trước mặt. Phương Tây thần thoại thế giới bên trong người đã sớm chết mất cái thiên đạo cảnh giới cao thủ, không thể lại dày vò đi xuống, cho nên Kronos nhanh chóng chạy tới để bảo toàn Sa Tăng khí tức cường đại, chấn nhiếp Ngộ Đạo cùng La Hầu, để bọn hắn không còn dám loạn động. Hai người thấy Kronos hiện thân về sau, to lớn uy áp để bọn hắn không thể động đậy. Nhìn qua đối phương cường đại bóng người, nhao nhao dừng lại tay. Ngộ Đạo gặp sau ánh mắt trầm xuống. Hắn trong bụng thầm nghĩ, tu sĩ chúng ta cùng tiếc một trận chiến. Ngộ Đạo chiến ý hiện ra đến, phảng phất là tảng sáng ánh nắng dạng. Đem Kronos uy áp cho đột phá. Hắn chiến ý càng ngày càng mạnh lớn. Kronos gặp sau trong mắt lóe ra tinh quang. Trước kia tại hỗn độn thế giới thời điểm, hắn từng cùng hỗn độn ma viên đụng vào qua. Khi đó hắn xa xa trốn tránh. Tại đối phương cường đại chiến ý trước mặt, căn bản là không dám ra tay. Dưới mắt lần nữa thấy hỗn độn ma viên, vẫn là cái thiên đạo cảnh giới. Để Kronos sinh ra cỗ sát ý. Huống hồ Ngộ Đạo mới vừa rồi còn chém giết rớt, tự nhiên để nó rất là tức giận. Kronos vừa muốn tiến hành xuất thủ, lúc này thiên đạo xuất hiện, ngăn tại hắn trước mặt trầm giọng nói. Tốt, vậy liền theo đạo hữu ý tứ, người ta hai bên như vậy ngừng chiến. Vừa dứt lời, riêng phần mình nhân mã nhao nhao bị rời đi tới. Những cái kia người tại hỗn độn cảnh giới mặt người trước. Dù coi như là tại lớn thần thông đều uổng công. Kronos gặp sau ám đạo âm thanh đáng tiếc. Hắn trong lòng rõ ràng. Có thiên đạo nhúng tay. Khó mà đem Ngộ Đạo chém giết. Cùng lúc, Ngộ Đạo thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Kronos động sát ý thời khắc. Hắn đã sớm đã nhận ra. Nhưng hai người tu vi chênh lệch quá lớn. Chỉ có thể liều chết một trận chiến. Không có nghĩ tới là thiên đạo chạy đến. Để Ngộ Đạo không cần lại liều mệnh. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Sau cùng giai đoạn nhất định phải tăng cường thực lực. Nếu không tại hỗn độn cảnh giới trước mặt. Cái kia chính là đợi trảm cừu non. Cho dù là kiêu ngạo Ngộ Đạo. Tại đồng cấp trước mặt không có địch thủ. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng. Đối mặt bên trên hỗn độn cảnh giới nhân vật. Chỉ là sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Bởi vì cái gọi là thánh nhân bên dưới làm kiến hôi. Nhưng ở phía sau cảnh giới bên trên, cho dù là cái tiểu cảnh giới chênh lệch, đều rất khó đền bù tới. Năm đó bàn cổ đại thần khai thiên bổ địa, hắn là hỗn độn cảnh giới viên mãn nhân vật, mà còn lại hỗn độn ma thần tỷ như hỗn độn ma viên, thời thần đạo nhân các loại. Đây đều là hỗn độn cảnh giới. Chỉ tiếc, tại hỗn độn cảnh giới viên mãn bàn cổ trước mặt, những này người nhiều nhất chống đỡ mấy hiệp, rất nhanh liền bị tiêu diệt. Cho dù là 3.000 hỗn độn ma thần liên thủ, tại tối hậu quan đầu bên trên, vẫn là bị bàn cổ đại thần cho đánh giết. Chỉ có số ít còn sót lại xuống tới. Kronos là trong đó ma thần. Sau đó không lâu, Kronos đem phương Tây thế giới ma thần toàn bộ đều triệu tập đến đây. Lúc này phương Tây thế giới tổn thất vị hỗn nguyên đại la kim tiên, còn có mấy người bị chém giết mấy lần. Nếu không phải là Kronos thủ đoạn cường đại, có thể làm cho chết mất đều phục sinh mấy lần. Chỉ sợ phương Tây thế giới hỗn nguyên đại la kim tiên sẽ bị những cái kia người toàn bộ xử lý. Dù sao hỗn độn cảnh giới nhân vật, muốn cho hỗn nguyên đại la kim tiên phục sinh, không phải cái gì chuyện khó khăn. Nhưng muốn cho thiên đạo cảnh giới người phục sinh, cái kia căn bản chính là hy vọng xa vời. Rớt bị ngộ đạo khai thiên thần phủ triệt để phá hủy. Cho dù là Kronos thần thông quảng đại, vẫn là không có cách nào. Lúc này quyết đấu bên trong, phương Tây thế giới tổn thất vị thiên đạo cảnh giới cường giả, mà hồng hoang thế giới người chỉ là chết mất côn bằng cái này ngụy thánh. Ai chiếm đại tiện nghi xem xét liền biết đạo. Kronos trầm giọng nói, hai phe thế giới ngắn ngủi sống chung hòa bình, triệt để hội tụ vào một chỗ. Nhưng hỗn nguyên lớn 930 la kim tiên cao thủ không cho phép ở thế giới bên trong giao thủ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chờ triệt để dung nhập hồng hoang giới, cải biến phương thế giới này ý niệm, như vậy thiên đạo thực lực khẳng định sẽ suy yếu. Đối với hồng hoang năng lực trưởng khống, tuyệt đối sẽ kém thật là nhiều. Được, thiên đạo thanh âm đạm mạc truyền đến. Đối với Kronos tâm tư, có lẽ dù sao cũng hơi hiểu đi, nhưng thiên đạo cùng hồng quân tương dung, đi qua lần này giao thủ, mượn nhờ hồng quân thân thể, để hắn thu hoạch không cạn. Chờ nó triệt để sau khi rời đi, hồng quân chính là nửa bước hỗn độn cảnh giới. Muốn đến không cần bao lâu thời gian, hồng quân liền có thể đột phá. Miễn cưỡng có thể ngăn cản dưới Kronos. Huống hồ trong hồng hoang còn lại mấy người, toàn bộ đều không phải là loại lương thiện. Nói thí dụ như Dương Mi lão tổ, năm đó ở hỗn độn thế giới bên trong, thế nhưng là số một số hai nhân vật. Dưới mắt bị Kronos cho áp chế, Dương Mi trong lòng có chịu cam tâm. Sau đó không lâu khẳng định sẽ có làm. Ngoài ra còn có ngộ đạo, đi qua một trận chiến này tiến bộ không nhỏ, tiến vào hỗn độn cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian. S, canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.